Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Huyền Thanh tàn bạo hoàn. Hư hồn pháp tướng, tất cả trưởng lão nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức trên mặt hiện ra to lớn mừng như điên. Cái gọi là hư hồn pháp tướng, bình thường đều là do siêu việt sinh tử cảnh đại năng cầm mình một tia thần niệm rót vào trong đặc chế linh phù bên trong. Từ đó hình thành cùng loại cường giả tàn hồn như thế pháp tướng. Hư hồn pháp tướng thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Giống Lưu Ly Thánh Chủ trước mắt cái này miếng. Có thể triệu hồi ra sinh tử cảnh đỉnh phong cường giả. Ít nhất là bởi siêu phàm cảnh tôn giả thần niệm quán chú mà thành. Giống Niết Bàn cảnh hoàng giả. Tối đa cũng chỉ có thể quán chú ra ít cung cảnh hư hồn pháp tướng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tấm linh phù, tuyệt đối là cực kỳ chân quý dị bảo, mà Lưu Ly Thánh Chủ vậy mà không chút do dự đem ra. Có thể nghĩ, hắn đối Diệp Hiên đã hận đến trình độ nào, bất quá hư hồn pháp tướng tuy nhiên có thể giải quyết sinh tử cảnh linh thú. Nhưng Diệp Hiên tiểu tặc bản thân cũng thủ đoạn rất nhiều. Cho nên còn cần trong các ngươi ở giữa. Có người đi tự mình xuất thủ mới được. Thích điên, thích cuồng. Lần này liền từ các ngươi hai cái đi giải quyết Diệp Hiên. Lưu Ly Thánh Chủ trong lúc nói chuyện. Cổ tay lần nữa lật qua lật lại. Hai cái toàn thân xanh biếc. Tản ra yếu ớt huỳnh quang đan dược. Xuất hiện ở trong tay hắn, Huyền Thanh tàn bạo hoàn. Tất cả trưởng lão nhìn thấy hai cái kia đan dược về sau, cảm thấy nhất thời giật mình. Huyền Thanh tàn bạo hoàn thế nhưng là thiên giai đan dược. Hắn chỗ chân quý, thậm chí không kém hơn sinh tử lưỡng cực đan. Viên thuốc này phục dụng về sau, có thể ở trong vòng một giờ tăng lên một cái đại cảnh giới. Với lại không có chút nào tác dụng phụ, như thế công hiệu có thể xưng nghịch thiên. Bởi vậy Huyền Thanh tàn bạo hoàn cũng bị rất nhiều vũ tu chạy theo như vịt. Thích điên, thích cuồng, cái này hai cái Huyền Thanh tàn bạo hoàn các ngươi tại cùng Diệp Hiên giao thủ thời điểm ăn vào. Đến lúc đó các ngươi ít nhất đều có thể tăng lên tới sinh tử cảnh sơ kỳ. Hừ, bản thánh chủ cũng không tin. Hắn Diệp Hiên còn có thể đối phó sinh tử cảnh cường giả không thành. Lưu Ly Thánh Chủ tiếng nói vang lên, một đám trưởng lão nghe vậy trong lòng nhất thời dâng lên thao thiên cự lãng. Đại thủ bút a, vì giết một cái Diệp Hiên, Thánh Chủ thậm chí ngay cả ra ba kiện chí bảo. Thích điên, thích cuồng hai người bỗng nhiên đứng lên. Theo Lưu Ly Thánh Chủ trong tay tiếp nhận Huyền Thanh tàn bạo hoàn. Sau đó một mặt vui mừng nói ra. Thánh Chủ yên tâm, có Huyền Thanh tàn bạo hoàn. Chỉ là Diệp Hiên nhất định dễ như trở bàn tay. Rất tốt, bất quá nếu như các ngươi hai cái vẫn như cũ không giải quyết được Diệp Hiên. Hậu quả này, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Lưu Ly Thánh Chủ nhẹ gật đầu. Lập tức ngữ khí nhưng là trở nên uy nghiêm. Thích điên, thích cuồng hai người nghe vậy, cảm thấy tuy nhiên nghiêm nghị giật mình. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là bị Lưu Ly Thánh Chủ lời nói dọa sợ mà thôi. Về phần giải quyết Diệp Hiên, có hư hồn pháp tướng cùng Huyền Thanh tàn bạo hoàn, đối bọn hắn mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hàn băng thánh địa. Thánh chủ Hàn Phong nhìn xem trên tay truyền tới Diệp Hiên đồ diệt dáng Trần Kiếm Tông tiêu tan về. Sao, nhất thời mặt mũi tràn đầy đắng chát, ánh mắt không tự chủ rơi vào đương đại thánh tử Hàn Hạo trên thân. Khẽ thở dài một cái, lập tức, Hàn Phong âm thanh, chậm rãi vang lên, chư vị, thanh liên thánh tử Diệp Hiên, với mấy ngày trước tiến vào Lưu Ly Thánh địa cảnh nội. Đầu tiên là bại Thiên Vũ Đế Quốc tứ đại thiên tài. Phía sau lại vô tình chém giết Lưu Ly đệ tử Vũ Tinh Tinh. Lưu Ly lão già chết tiệt này vì thế xuống tất sát lệnh. Thề giết Diệp Hiên, Nói đến đây, Hàn Phong ngừng lại, ánh mắt theo thánh địa một đám trưởng lão cùng Hàn Hạo trên mặt đảo qua. Đã thấy bọn hắn từng cái cũng là dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Có phải hay không rất khiếp sợ? Bất quá càng khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau. Một ngày trước, Diệp Hiên độc thân trước Giáng Trần Kiếm Tông, tàn sát Giáng Trần Kiếm Tông cả nhà. Hàn Phong âm thanh yếu ớt vang lên, tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên thất sắc. Thánh tử Hàn Hạo càng là đằng thoáng một phát đứng lên. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.